Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, cửa thứ hai. Cái này Lâm Hiên, xem ra còn có chút trình độ, không biết tiếp đó sẽ thế nào. Hừ, ta cũng không tin hắn vẫn có thể tiếp tục thắng được đi. Kế tiếp mới là chân chính tỉ thí. Mấy vị trưởng lão đối chiến Lâm Hiên biểu hiện rất là bất mãn. Càng đối với Long Bân cùng Long Phàm biểu hiện có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể áp Lâm Hiên một cái đầu. Ai biết bị áp một cái đầu. Chỉ chốc lát, chàng cuộc đã chuẩn bị xong. Hiện ra ở trước mắt mọi người là từng ngọn đỉnh lô. Đều phỏng đoán cửa ải này chính là luyện đan. Chỉ là một dạng luyện đan sư. Đều sẽ có được bản thân đỉnh lô. Nếu như dùng những cái đỉnh khác lô. Có đôi khi bởi vì thói quen. Đưa tới phát huy thất thường đây đều là có thể. Bất quá ngay cả điểm ấy đều khắc phục không được. Cũng không thể trở thành một cái tốt luyện đan sư. Tất cả mọi người chứng kiến bày ở trước mặt mình đỉnh lô. Lần này nội dung chính là luyện đan. Đem mới vừa luyện chế xong một nửa đan dược. Một lần nữa nấu lại luyện chế. Long Tinh Vân đem trận thứ hai nội dung tỉ thí nói một cách đơn giản xuất hiện. Một lần nữa nấu lại luyện chế đan dược. Nói khó cũng không khó. Thiết đơn giản cũng không đơn giản. Khó chính là khó ở phải ở luyện chế thành công một nửa đan dược. Luyện chế lần nữa để hình thành đan dược. Thế nhưng đại đa số người cũng là có thể luyện chế thành công. Chỉ là về phẩm chất có chút sai biệt. Nhất là đối với cái này Dược Vương Cốc đệ tử mà nói. Một lần nữa nấu lại luyện chế đan dược rất bình thường. Phải nói trước đều thường thường làm như thế. Chính là một lần nữa nấu lại luyện chế đan dược. Có phải hay không quá mức đơn giản điểm. Đệ nhất quan có chút khó. Cửa thứ hai xem ở nhân số ít phân thượng. Thì lộng đơn giản điểm. Loại này ngu xuẩn vấn đề. Chỉ có thể tưởng tượng là tốt rồi. Nếu như thật rất đơn giản nói. Long Tinh Vân bọn họ cũng sẽ không ra đạo đề này. Vì vậy bọn họ cũng không có lộ ra quá kinh hỉ biểu tình. Huống hồ thật rất đơn giản nói. Mỗi người đều thành công hoàn thành. Vậy thì đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa gì? Tỉ thí chính là muốn gặp nạn điểm. Như vậy mới có thể càng đột xuất sai biệt đến. Mới có thể đột hiển ra thực lực đến. Bất quá, để cho mọi người luyện chế cái này bán thành phẩm đan dược. Thuộc về tam phẩm đan dược hồi chuyển đan. Long Tinh Vân ý bảo đứng ở đỉnh lô bên cạnh chấp sự mở ra một tòa đỉnh lô. Mọi người lập tức chứng kiến bên trong tất cả đều là linh dịch. Tựa hồ đã vượt qua bình thường luyện hồi chuyển đan linh dịch số lượng. Con mắt đủ mảnh nhỏ. Có thể chứng kiến bên trong lại có một viên đen thùi lùi đan dược. Tất cả mọi người chứng kiến bên trong đan dược. Đây chính là bán thành phẩm hồi chuyển đan. Mà chung quanh chính là luyện chế hồi chuyển đan linh dịch. Số lượng đã vượt qua một phần luyện chế hồi chuyển đan linh dịch. Mà bán thành phẩm hồi chuyển đan đã đầy đủ luyện chế một nửa. Các ngươi cần làm là được khống chế hỏa diễm. Để cho linh dịch này từ từ dung nhập lúc này chuyển trong nội đan. Mãi đến chân chính hoàn thành đan dược này mới thôi. Cửa ải này nội dung hoàn toàn nói ra lúc. Tất cả mọi người là dại ra xuống. Chợt lại là bắt đầu oán giận cửa này độ khó. Luân hồi đan ban đầu độ khó luyện chế cũng không thấp. Một lần nữa nấu lại luyện chế nói. Độ khó sẽ lớn hơn nữa. Mọi người đều biết luyện chế luân hồi đan. Cần là lưỡng chủng linh dịch. Bán thành phẩm luân hồi đan kỳ thực chính là đem một loại trong đó linh dịch cho luyện chế xong. Còn lại một nửa chính là ở trong lò linh dịch. Bọn họ cần làm là được để cho linh dịch này. Từng bước cùng bán thành phẩm luân hồi đan dung hợp vào một chỗ. Tương đương với điền vào đi. Trong lò nhiều linh dịch như vậy. Tự nhiên là không có khả năng là một phần luân hồi đan phân lượng. Ít nhất, đều có vài phần nhiều. Nếu như dung hợp nhiều. Viên này luân hồi đan thì sẽ thất bại. Dung hợp thiếu cũng có khả năng đưa tới thất bại. Hoặc là phẩm chất quá thấp một chút. Chỉ có đạt được hoàn mỹ cân bằng lúc. Mới là chân chính luân hồi đan. Nói cách khác. Lần thi này nghiệm chính là xem mọi người khống hỏa năng lực. Còn có năng lực phán đoán. Khống hỏa chính là để cho luân hồi đan từng bước cùng linh dịch dung hợp. Nếu như hỏa diễm đốt quá độ, thì sẽ hấp thu quá lượng đưa tới thất bại. chỉ có vẫn duy trì nhất định ôn độ, mới có thể hoàn mỹ dung hợp cái này luân hồi đan. Ban đầu luyện chế luân hồi đan không khó, đơn phương hấp thu trở nên tương đối khó khăn. Tin tưởng mọi người đều đoán được, lần thi này nghiệm chính là các ngươi khống hỏa năng lực. Một cái hợp cách luyện đan sư phải có không sai khống hỏa năng lực. Nếu như liền hỏa diễm đều không khống chế tốt, nói gì cửa ải kế tiếp, xét thấy sẽ có thất bại có khả năng. Mỗi người đều có hai lần cơ hội, vượt lên trước thất bại hai lần trực tiếp lối ra. Luyện đan sư sắc mặt đều có chút phát khổ, mới hai lần cơ hội, thất bại sẽ bị lối ra. Nhiệm kỳ trước cuộc so tài luyện đan đều là bình thường luyện đan. Lần này như thế hoàn toàn thì trở nên, mới đầu hai ải chính là khảo nghiệm kiến thức cơ bản. Chỉ là loại kiến thức cơ bản này cũng quá chỗ khó. Đông đảo Dược Vương Cốc đệ tử vẫn là tràn đầy lòng tin. Chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì chỗ khó. Lớn nhất chỗ khó ở chỗ dung hợp, cần rất mạnh khống hỏa năng lực, độ khó có thể nói là không nhỏ. Trái lại Long Bân cùng Long Phàm vẻ mặt dễ dàng, những thứ này đối với bọn họ mà nói không hề có một chút vấn đề. Có thể nói độ khó cũng không tính đại, vẫn đủ dễ dàng. Ánh mắt mọi người cũng theo đó rơi xuống Lâm Hiên ngoại lai này người trên thân. Chứng kiến đồng dạng là vẻ mặt dễ dàng, không có nửa điểm vẻ khổ sở. Lẽ nào Lâm Hiên thực sự là trình độ rất cao? Đối với cái này chút căn bản không lưu ý. Lâm Hiên không có để ý kẻ khác ánh mắt. Đạo đề này đối chiến khống hỏa yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Bất quá hắn căn bản không lo lắng. Khống hỏa năng lực hắn có phượng hoàng linh hồn, hoàn toàn không lo lắng phương diện này vấn đề. Bất quá hắn vẫn rất cẩn thận. Tỷ thí này cũng không phải là nói đùa. Thất bại thì thực sự là triệt để thất bại. Thất bại với hàm ý rời nơi thi đấu. Mặc kệ ngươi phía trước thu được bao nhiêu phân, thất bại phải lối ra. Nói cách khác, nghĩ tấn cấp cửa ải kế tiếp, ít nhất, đều phải được một phần trở lên. Nếu như liền một phần đều không được, mặc kệ ngươi phía trước là 100 phân, hay là 1000 phân, trực tiếp lối ra, làm một luyện đan sư, vô luận khâu nào đều là trọng yếu. Nếu là có hạng nhất quan đều chẳng qua, nói gì là chân chính luyện đan sư đây? Thật có trình độ, cũng sẽ không hoàn toàn thất bại. Lâm Hiên không được cho là mình thất bại. Nhưng hết thảy đều phải cẩn thận. Hết thảy đều phải làm được hoàn mỹ nhất. Lý do rất đơn giản, hoàn hồn thảo rất trọng yếu. Hắn bây giờ còn lấy chính mình những ngày tháng sau này lấy tiền đặt cược. Cho nên đều phải đem hết toàn lực đi làm. Hiện tại bắt đầu tranh tài. Đạt được tình huống lấy thời gian và phẩm chất đan dược mà tính. Ở Long Tinh Vân ra lệnh một tiếng, một trụ thật lớn hương sen vào sa bàn trong. Lớn như vậy đại nhất nén nhang, ít nhất có thể đủ thiêu đốt một ngày. Với hàm ý bọn họ phải ở một ngày trong thời gian hoàn thành. Càng là với hàm ý cửa thứ hai chính thức bắt đầu. Cửa ải này sẽ phải nhìn thực lực ngươi như thế nào. Ta ngoại tôn, Long Tinh Vân híp mắt. Nếu như liền cửa này cũng không thể thu được thứ nhất nói. Phía sau cơ bản không đùa. Độ khó chỉ càng ngày sẽ càng cao. Mà không càng ngày sẽ càng thấp. Nếu như thua quá thảm, đây tuyệt đối là truy bất bình. Đến lúc đó không riêng không chiếm được hoàn hồn thảo, càng là mất đi tự do. Long Vũ Vi nhìn như đạm nhiên, kỳ thực tay nhỏ bé sớm đã nắm chặt nắm đấm. Nàng chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên biểu hiện ra rất mạnh trình độ, để cho bọn họ thành công thu được cái này còn hồn thảo. Sau đó đi đem Lâm Thần Vân cấp cứu tỉnh lại. Convert by King Killer. Hết chương.